Chàng rể quyền thế, chương 5385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, rõ ràng, Trương Chấn Đông biết, mình không nên nói như vậy. Nhưng là hắn trường kỳ sống an nhàn sung sướng, làm sao có thể cúi đầu trước mặt Bùi Nguyên Minh, đúng không? Trương Tích Tuyết ở một bên, thấy hai bên đều sắp trở mặt, nàng nhanh chóng đứng ra, nói, Bùi Nguyên Minh, như vậy đi, người rốt cuộc muốn như thế nào, mới có thể ra tay giải quyết vấn đề phụ thân ta. Có thể đưa ra điều kiện tùy thích, chỉ cần nhà Trương Lỗ Trung chúng ta làm được, chúng ta sẽ đồng ý ngay. Chu thự trưởng làm chứng. Rõ ràng, Trương Tích Tuyết muốn cẩn thận hơn một chút. Chẳng qua là muốn nhắc nhở Bùi Nguyên Minh. Hôm nay phải bán bộ mặt cho Chu Quảng Lộc. Bùi Nguyên Minh khóe miệng lộ ra một nụ cười mà không phải cười. Nhìn Trương Tích Tuyết thật sâu. Thấy nàng dùng mình một cái. Nàng cảm thấy, trước mặt Bùi Nguyên Minh, mình không có bất kỳ bí mật gì. Sau đó Bùi Nguyên Minh khẽ cười nói, điều kiện của ta rất đơn giản, không khó chút nào, tăng thêm chuyện của ngày hôm nay, coi như 5 ngày đi, cha con các ngươi đến cửa tập phúc đường của ta quỳ 5 ngày 5 đêm. Sau đó ta sẽ ra tay, Bùi Nguyên Minh ôn hòa nói, giọng nói lãnh đạm, nhưng những gì anh nói, giống như long trời lở đất. Nghe vậy, Trương gia cha con, nháy mắt lên cơn giận dữ. Phách lối, xét về địa vị của gia tộc Trương Lỗ Trung bọn hắn, có ai dám kiêu ngạo như vậy trước mặt bọn hắn hay không? Đây là đốt đèn lồng đi nhà xí. Muốn chết à, ngươi nói lại lần nữa xem sao. Trương Chấn Đông giờ phút này sầm mặt lại, thần sắc âm trầm đến cực hạn. Để hắn đường đường là thập đại gia tộc cao cấp, gia chủ Trương Lỗ Trung, quỳ xuống hay sao? Bùi Nguyên Minh nhiên đây là đang nghĩ tới cái giám. Liều lĩnh, gan to bằng trời, cả gan làm loạn a, vương bát đản. Trương Chấn Đông tức giận đến dựng râu trừng mắt. Ngươi tính là cái đồ vật gì? Thế mà để ta quỳ 5 ngày 5 đêm sao? Ta dám quỳ xuống cho ngươi. Ngươi dám nhận sao? Ngươi không sợ chết sao? Chu Quảng Lộc ở một bên, thấy sự tình bộc phát túi bụi mặt mũi. Người thì chính mình đưa tới. Lúc này mới vội vàng chạy đến hòa giải. Trương tiên sinh, Bùi lão đệ, tất cả mọi người đều là bằng hữu, đều là người một nhà. Có chuyện gì thật tốt nói ra, coi như cho ta một bộ mặt. Mọi người đừng nói chuyện hung hăng như vậy được hay không? Rõ ràng là Chu Quảng Lộc, không biết đã xảy ra mâu thuẫn gì. Nhưng anh ta vẫn mong rằng, dĩ hòa vi quý là điều quan trọng nhất. Cách Trương.